bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 73, xem ra Diệp Mộc Châu thật sự chịu oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay đợi cái gì? Diệp Mộc Châu nhìn những chữ này giống như nhìn thấy có điều gì đó không đúng. Có phải người bên ngoài là Tường Linh Lan không? Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm cô ta. Ngay vào lúc này một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Mộc Châu, cô vẫn chưa kịp trả lời Hoắc Việt Bách thì cất điện thoại đi, nhìn về phía cửa sổ. Lớp trưởng nheo mắt nhìn, nở nụ cười lạnh lùng. Chẳng lẽ vô tội cho người khác không cần phải nói lời xin lỗi sao? Trong lòng Diệp Mộc Châu rất cảm động. Cảm ơn các cậu, ngôi trường Đại học Thanh Kiều này rất đặc biệt. Nó là một trong những ngôi trường đại học tốt nhất cả nước, là cơ sở giáo dục đại học được tất cả học sinh tha thiết mơ ước, điểm số cũng đứng đầu cả nước. Nhưng Đại học Thanh Kiều cũng là một ngôi trường quý tộc, những người giàu có đều thích đưa con của mình vào. Cái mác, Đại học Thanh Kiều, nhưng 99% sinh viên của Đại học Thanh Kiều đều là những người dựa vào thực lực, những người có thành tích và những đứa con của gia đình giàu có thích chơi đùa khác nhau một trời một vực. Vì để bảo đảm chất lượng sinh viên nhưng không đắc tội với người quản lý trường học, trường Đại học Thanh Kiều chỉ có thể chia trường họ thành hai tòa nhà dạy học. Một bên là khu trường học bình thường, một bên là lớp học của các con cái nhà giàu có. Diệp Bắc Mộc ở trong lớp 9 khoa máy tính chính là tồn tại như vậy. Đa số những người trong lớp đều không đếm xỉa đến những đứa con nhà giàu kém cỏi bất tài, lại có thành tích kém. Trong chuyên ngành nhỏ này của bọn họ có tổng cộng 500 người, lớp có. Còn chưa nói đến cả khoa máy tính và cả Đại học Thanh Kiều. Cho nên từ trước đến nay khoa 9 của bọn họ đều là đối tượng bị khinh bỉ. Lớp trưởng và ủy ban thể thao lần lượt ngăn cản Tường Linh Lan. Bạn học Tường à, cậu biết chuyện cố vấn Trương bị đuổi không? Bây giờ sắp đến giờ ăn trưa nên có rất nhiều người đi qua nơi này đều dừng bước chân, vây lại xem. Vẻ mặt Tường Linh Lan lúc đó lúc tài. Các cậu làm gì vậy? Lớp 9, khoa máy tính vô lại như vậy sao? Lớp trưởng cười hi hi. Thế nào mới gọi là vô lại? Cậu phát bài post và cùng với cố vấn Trương tố cáo bạn của chúng tôi. Bây giờ cố vấn Trương đã bị đuổi rồi, chẳng phải tiếp theo sẽ đến lượt cậu sao? Ủy ban thể thao cũng lớn tiếng nói, đúng vậy, cố vấn Trương vụ tội cho sinh viên bị đuổi, đây là bằng chứng tốt nhất chứng minh Mộc Châu trong sạch. Vẻ mặt Tường Linh Lan tái nhợt, cố vấn Trương bị đuổi rồi, sao có thể được, chẳng phải cô ta là cháu gái của hiệu trưởng sao? Bởi vì cô ta là cháu gái của hiệu trưởng cho nên lúc này tất cả sinh viên đứng vây quanh xem đều kinh ngạc. Cố vấn Trương là cái người vu khống Diệp Mộc Châu là tiểu tam. Cháu gái của hiệu trưởng mà nói đuổi là đuổi, xem ra chuyện khá nghiêm trọng đấy. Cố vấn Trương vu khống sinh viên là tiểu tam, đương nhiên chuyện này rất nghiêm trọng rồi. Nếu như chuyện này truyền đến Bộ Giáo dục thì có lẽ trường không thể chịu nổi đầu, chắc chắn phải nhận lúc trước khi chuyện này ồn ào phải xử lý cố vấn Trương. À, đuổi nhanh chóng như vậy thì xem ra Diệp Mộc Châu đúng là chịu oan uổng, nếu không bên nhà trường chột dạ cái gì. Vậy Tường Linh Lan còn phát bài poster là cố ý sao? Lẽ nào cô ta ghen tị Diệp Mộc Châu xinh đẹp hơn mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng câu từng chữ mà sinh viên ở xung quanh nói giống như con dao đâm lên người Tường Linh Lan. Rõ ràng cô ta là cô chủ giàu có, Diệp Mộc Châu dựa vào cái gì mà so với cô ta. Con hèn đó chỉ là con gái nuôi của nhà họ Diệp mà thôi, nói dễ nghe là con nuôi, nói khó nghe thì là một người hầu. Một kẻ hầu hạ mà lại trèo lên đầu mình, Tường Linh Lan tức phát điên, cô ta tức giận nghiến răng nghiến lợi. Các cậu thì biết cái gì? Chẳng phải mấy đám con nhà giàu các cậu bị bố mẹ vứt đến cái mác trường Đại học Thanh Kiều để phung phí cuộc đời sao? Đám rác dưới các cậu có quyền thừa kế cũng không có tác dụng gì cả, thành tích còn kém cỏi, dựa vào đâu mà khinh bỉ tôi? Cách Trương,